Mopun Game, chương 19, xin lỗi mọi người, góc truyện audio.com. Hu hu sao gì mọi người nha, do thứ hai mình thi đại học rồi nên xin phép mọi người mình ngưng viết chép tới thứ tư hen, mình sẽ cố gắng viết bù sau ạ. Lớp phò cách chương.